干嘛呢？干 嘛呢？ 干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？ Lý Hằng Thu khẽ nói, đại phu bất tất phải quan tâm, xin cứ hết lòng cứu trị, bọn tại hạ xin đối đãi với đại phu một cách rất là trung hậu. Chàng nói xong cũng đứng dậy bỏ đi. Lô Phi đã đứng chờ ở ngoài nhà, y vẫy tay dời Lý Hằng Thu lại nói, Lý đệ, kia đại phu là một ông lang giỏi đó, thực ra lão rất tinh thâm y đạo, chúng ta phải dùng phương pháp bức bách lão để lão tìm ra phương pháp. Bây giờ Lý đệ hãy vào coi nguyên cô nương. Còn ngoài này để mặc cho tiểu huynh trông coi. Lý Hằng Thu gật đầu, rồi chạy vào phòng nguyên cô nương. Chàng thấy nàng ngồi trên giường, đang dương cặp mắt lên mà nhìn. Lý Hằng Thu hỏi, cô nương tỉnh rồi sao? Nguyên Nhi khẽ gật đầu, muốn nói lại thôi. Lý Hằng Thu coi nàng có vẻ đau đớn, rất khó chịu, thì chàng chợt tỉnh ngộ, nghĩ thầm. Phải rồi. Bây giờ nàng vẫn chưa có cách nào làm cho linh quả thần diệu kia biến hóa thành nguyên khí để dẫn vào kinh mạch. Vậy thì ta phải giúp nàng một tay. Chàng xoay chuyển ý nghĩ trong lòng rồi nói. Để ta hạ giúp cô nương một tay. Rồi chàng đỡ Quy Nhi dậy, ngồi xếp bằng ở phía sau. Đưa tay mặt đặt lên lưng nàng, ngấm ngầm đề tự chân khí. Một luồng khí nóng từ từ trút vào huyệt mạch môn trong người nàng. Không hiểu thời gian đã trôi qua bao lâu. Lý Hằng Thu mệt nhoài, trán toát mồ hôi. Chàng mới nghe thấy Quyên Nhi thở phào một cái nói. Đa tạ Lý Huynh. Lý Hằng Thu dừng tay lại hỏi. Đã được chưa? Quyên Nhi đáp. Xong rồi, chân khí đã đi vào kinh mạch. Tiểu muội có thể ngồi xếp bằng, điều dưỡng, bất tất Lý Huynh phải lao thần nữa. Lý Hằng Thu cất tay ra, lao những giọt mồ hôi trên trán, rồi bước xuống giường nói. Xin cô nương hãy ngồi điều dưỡng. Quy Nhi đột nhiên nhớ tới Lô Phi liền hỏi. Còn Lưu Huynh đã về chưa? Y về rồi. Có mời được thầy lang nào không vậy? Y có dẫn theo một vị ký đại phu đưa về. Đinh Bội cùng Tiểu Nguyệt đã thấy đâu chưa? Vẫn chưa thấy họ về. Nếu vậy thì nhất định họ bị mắc vào cạm bẫy của Đàm Dược Sư rồi. Kể ra hãy còn nhiều chuyện. Nhưng cần chờ cô nương tỉnh táo tâm thần rồi mới quyết định được. Vậy cô nương hãy ngồi điều dưỡng, để lát sau mạnh hẳn sẽ nói chuyện. Nguyên Nhi, tuy trong lòng nóng biết nội tình, nhưng nàng cũng tự hiểu lúc này chưa nên nói nhiều. Nên cố nhẫn nại, tươi cười gật đầu, rồi nhắm mắt lại. Lý Hằng Thu hạ thấp giọng xuống nói. Cô nương hãy ngoan ngoãn ngồi nghỉ nha. Rồi chàng len lén rút lui. Lô Phi đón chàng khẽ hỏi. Thường thế Quyên cô nương ra sao rồi? Dường như đã khá nhiều rồi. Nếu vậy thì may quá. Bây giờ chúng ta có một việc rất khẩn yếu là phải bảo vệ cho họ được an toàn. Lý Hằng Thu gật đầu đáp. Lão Đàm Dược Sư đi rồi, rất có thể sẽ còn quay trở lại. Có khi hắn không trở lại nữa, dù sao chúng ta cũng phải chuẩn bị. Yên ngừng lại một chút rồi tiếp. Trong lòng Tiểu Quyên vẫn băn khoăn về chuyện này, nhưng mà không dám nói ra, sợ Lý Đệ không yên tâm. Mà còn có ảnh hưởng tới ký đại phu nữa. Nếu lão mà sinh lòng khiếp sợ, thì y thuật kém bề chuẩn đích. Đó là một sự rất phiền. Nhưng bây giờ thì không cần nữa rồi. Sao lại không cần? Môn thất tuyệt ma kiếm của Lý Đệ đủ để đối phó với Đàm Dược Sư. Lúc này chúng ta còn phải chiếu cố cho Quyên cô nương. Một mặt vẫn phải trông mong cho Du Bạch Phong, thì khó lòng tránh khỏi tình trạng được chỗ nọ bỏ chỗ kia. Vì vậy mà Tiểu Quỳnh rất lo âu. Bây giờ Quyên cô nương đã tỉnh táo lại, có rất hy vọng phục hồi nguyên lực, thì dĩ nhiên chúng ta không cần phải băn khoăn nữa. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Bây giờ hả? Bây giờ chúng ta hãy ngồi xuống đây, nghỉ một lúc, đừng có đến quấy nhiễu ký đại phu, để cho lão trông coi bệnh cho kỹ càng, lắng lặng suy nghĩ. Mình hãy chờ cho thần trí của Quyên cô nương phục hồi như cũ, để cô chứng thực những mối nghi ngờ trong lòng của chúng ta. Lý Hằng Thu ngẩng đầu trong chiều trời rồi nói. Nếu mọi việc đều thuận lợi, thì chỉ trong vòng 2 giờ là cổ có thể phục hồi như cũ. Bây giờ chúng ta chỉ nhẫn nại mà chờ thôi. Bất luận Quyên cô nương bao giờ tỉnh lại được thì cũng không sao. Xem chừng Lôi Quyên đã vững tâm lắm rồi thì phải. Thời khắc khẩn trương đã qua rồi, thì làm gì mà chẳng vững tâm chứ? hai người vừa nói chuyện, vừa chờ đợi. Không biết thời gian đã trôi qua được bao lâu, đột nhiên có tiếng bước chân vọng lại, làm kinh động hai người. Lôi Phi cùng với Lý Hàn Thu đưa mắt nhìn ra, thấy Ký Đại Phu, tay đang vịn vách tường, chân bước chện choạng tiến lại. Lý Hàn Thu vội chạy đến đỡ lão hỏi. Đại Phu, làm sao gì? Lão Phu đói quá rồi. Xin Đại Phu hãy ráng nhẫn nại một lúc, tại hạ lập tức xuống bếp tìm đồ nấu nướng cho Đại Phu dùng. Ký Đại Phu đưa tay lên nói. Lão Phu đã nghĩ ra cách giải độc rồi. Lôi Phi cũng lật đật chạy lại hỏi. Đại Phu nghĩ ra biện pháp gì vậy? Nếu có linh chi thảo dược thì chỉ thêm hai vị thuốc là có thể giải trừ được chất độc. Lão thở hồng hộc rồi nói tiếp. Bằng không tìm được có linh chi thì chỉ còn cách dí độc công độc thôi. Lôi Phi nói. Lý đệ hãy nâng đỡ cho Đại Phu để tiểu huynh tìm thức ăn vậy. Bỗng nghe Ký Đại Phu nói tiếp. Phép dí độc công độc tuy Lão Phu hiểu nhưng mà chưa dùng tới bao giờ. Lão Phu chỉ có thể lấy miệng nói thì được, chứ không thể ra tay điều chế. Lý Hàn Thu nói, xin Đại Phu hãy nghỉ ngơi một lúc, chúng ta ăn uống xong, rồi sẽ nói chuyện cũng chưa muộn mà. Đúng vậy, Lão Phu thì đói bụng lắm rồi. Chỉ trong khoảnh khắc, Lôi Phi bưng lên một bát canh miếng. Ký Đại Phu ăn xong bát miếng rồi, nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc. Sau, Lão mở bừng mắt ra nói, về biện pháp dĩ độc công độc, là điều chế mấy cái thứ độc vật để cho lão uống. Không hiểu những chất độc đó có làm chết người hay không? Dĩ nhiên là có thể, nhưng trừ biện pháp đó ra, Lão Phu không còn cách nào khác. Lôi Phi khẽ hắng giọng một tiếng rồi nói. Đại Phu bất tất phải hoang mang, thuốc chỉ chữa được cho người không chết. Đại Phu cứ yên tâm và hết lòng điều trị cho. Bọn tại hạ có con mắt hiểu biết, quyết chẳng làm gì khó dễ cho Đại Phu đâu. Có thật vậy không? Dĩ nhiên là thật rồi. Hay lắm. Vậy các hạ còn hỏi gì nữa không? Đại Phu có xác định là ông già đó đã bị trúng cái chất độc gì không? Nhất định không lầm đâu. Phải chăng có kẻ cho ổng uống một cái thứ thuốc độc mãn tính, khiến cho ông suốt ngày mê man trên giường không tỉnh lại được? Cái đó các vị thử tự hỏi lại mình coi. Đã là người chớ bệnh thì lẽ gì lại cho người ta uống thuốc độc chứ? Bất quá tại hạ hỏi vậy mà thôi. Yên ngừng lại một chút rồi tiếp. Nếu bọn tại hạ tìm được bả thuốc, Đại Phu có thể coi ra lão uống phải thuốc độc gì không? Nếu các vị tìm được bả thuốc thì dĩ nhiên Lão Phu phải coi ra rồi. Hay lắm, Đại Phu hãy nhắm mắt nghỉ một lúc nữa đi. Y nói rồi đi ra ngoài, giãy tay một cái, Lý Hàn Thu cũng theo ra hỏi. Lưu huynh có điều chi sai khiến? Bây giờ chúng ta chẳng làm được gì, cần phải chờ cho Nguyên cô nương tỉnh táo, rồi sẽ thương nghị. Vậy Lý đệ đi chiếu cố cho Nguyên cô nương, còn tiểu huynh ở ngoài này coi chừng. Lý Hàn Thu gật đầu trở gót đi vào trong phòng của Nguyên cô nương. Nguyên Nhi đang dẫn khí điều dưỡng, nàng ngó thấy Lý Hàn Thu, nở một nụ cười e lệ, nói. Đa tạ Lý huynh. Lý Hàn Thu hỏi, cô nương đã tỉnh táo chưa? Tỉnh táo rồi, toàn là nhờ ân lý của Lý huynh trợ giúp. Vậy thì hay lắm, bọn tại hạ đang rất lấy làm lo lắng đây. Có việc chi vậy? Cô nương hãy coi kỹ xem, ông già nằm giường bệnh kia có đúng là lệnh tổ phụ hay không? Nguyên Nhi sửng sốt, nàng ở trên giường bước ngay xuống, chạy đến phòng bệnh của gia gia. Đến hơn năm nay, tự hồ không bao giờ cô nghĩ đến chuyện này. Chợt nghe Lý Hàn Thu nhắc tới, trong lòng cô không khỏi kinh hãi vô cùng. Lý Hàn Thu đi đến ngoài phòng, chàng e có điều bất tiện nên không theo vào. Chỉ trong khoảnh khắc, Nguyên Nhi chạy ra, sắc mặt đã biến đổi. Chúng ta bị gạt hết rồi. Lý Hàn Thu khẽ thở dài nói. Cô nương, hãy trấn tĩnh lại một chút. Chuyện này là thế nào? Người này diện mạo tầm dốc, đều rất giống Gia Gia, nhưng lại không phải là Gia Gia. Lúc mới mắc bệnh thì sao? Nguyên Nhi đáp, đúng là lão nhân gia, nhưng không biết họ đem đi bao giờ và đổi người khác vào đây chứ. Lý Hàn Thu nói, đối với một người bệnh liệt giường mấy năm thì ai còn nghĩ đến chuyện này. Chương 82, cuộc điều tra lai lịch bệnh nhân. Lý Hàn Thu ngừng lại một chút rồi hỏi, bây giờ có một việc trọng yếu nhất là chúng ta trước hết hãy chứng minh lệnh tổ sống chết thế nào, hiện tại đang ở đâu. Nguyên Nhi khẽ đáp, trừ Đàm Dược Sư, chỉ còn có một người duy nhất là có thể đánh tráo gia tổ phụ được, đó là Tiểu Nguyệt. Lô Phi từ từ bước vào, ngó Quy Nhi hỏi. Quy cô nương đã phát hiện ra điều chi rồi à? Bệnh nhân không phải là gia gia của tiện thiếp. Bây giờ tạm thời chúng ta không nên tiết lộ việc này ra ngoài, mà phải đối phó một cách kín đáo. Đối phó bằng cách nào? Việc thứ nhất là phải điều tra cho biết rõ, lệnh tổ còn sống ở nhân gian nữa hay không? Lô Phi ngừng lại một chút rồi tiếp. Nếu còn ở nhân gian, thì đang ở đâu? Nếu lão nhân gia đã gặp điều bất hạnh, thì phải kiếm ra hung thủ đã hại lão nhân gia là ai? Nguyên Nhi đáp. Hung thủ nhất định là Đàm Dược Sư, bất tất phải điều tra ra nữa. Hoặc giả bên trong còn có điều chi ngoắt ngoéo, cô nương phải cố gắng bình tĩnh lại mới được. Nguyên Nhi xa lệ buồn rầu nói. Mấy năm nay tiện thiếp đã bị ma chiếc cơ hồ thành trơ như gỗ. Có điều hiện giờ tiện thiếp đã hiểu rõ việc đời. Vậy thì hay lắm. Trước hết cô nương hãy nghĩ lại, từ khi lệnh tổ mắc bệnh đã trải qua những chỗ nào khả nghi, rồi chúng ta cứ căn cứ vào đó mà mở cuộc điều tra. Nguyên Nhi trầm ngâm một lúc rồi nói. Lúc gia tổ mới mắc bệnh thì tiện thiếp hãy còn nhỏ tuổi. Chính tiện thiếp đã trông nom thuốc thang. Khi đó thì đúng là tổ phụ của tiện thiếp không còn ai nữa. Về sau, bệnh thế ngày một trầm trọng, nằm liệt giường không dậy được, nên nhiều phen phải thay đổi người phục vụ. Lô Phi đưa tay ra nói. Vậy là đủ rồi, đó là một mấu chốt rất là trọng yếu. Nguyên Nhi lau nước mắt phấn khởi tinh thần hỏi. Mấu chốt gì? Cô nương thử nghĩ kỹ xem. Lần thứ nhất lệnh tổ, lúc ngất đi, có những ai đang ở hiện trường? Nguyên Nhi trầm ngâm một lúc rồi nói. Lúc đó có Đàm Dược Sư, Đinh Bội, còn Tiện Thiếp và Tiểu Nguyệt thì ở bên ngoài. Vừa nghe Đinh Bội hô quán lên, Tiện Thiếp chạy vào ngay. Lô Phi hỏi, từ lần ấy lệnh tổ mê đi rồi không tỉnh lại nữa hay sao? Chính vậy. Lý Hằng Thu nói, Đàm Dược Sư là người đáng ngờ hơn hết. Có một điều tại hạ nghĩ mãi mà không sao hiểu được. Là điều gì? Người kia tại sao lại đổi lệnh tổ, trong khi người đang mắc bệnh triền miên mà không hại lão nhân đi cho rồi? Họ thay đổi cách này là có mục đích gì chứ? Y thở phào một cái rồi tiếp. Họ đổi lão gia rồi đem đi đâu? Với dụng ý gì? Nguyên Nhi đột nhiên nghiến răng đáp. Lần này tiện thiếp đi lấy linh chi cho hắn, trong lòng đã sinh ra mối hoài nghi. Vì vậy mà lúc nào tiện thiếp cũng lưu ý để bảo tồn những cái tinh túy của linh chi. Gia tổ bị người thay đổi, e rằng đã mấy năm rồi. Nếu tra xét từ đầu thì e rằng không biết bắt tay từ đâu. Chỉ còn một biện pháp duy nhất là lấy đào đổi mận thôi. Lý Hằng Thu hỏi. Lấy đào đổi mận là một việc rất đúng, nhưng mà không hiểu cô nương đã có đối tượng hay chưa? Dĩ nhiên là có rồi. Là Đàm Dược Sư phải không? Chính hắn. Nhưng mà chúng ta không có một chứng cứ gì. Đêm qua hắn đã đến tập kích, đó là chứng cứ. Lô Phi lấy ngón tay vạch xuống đất, trầm ngâm không nói gì nữa. Nguyên Nhi hỏi, Lô Huynh có đồng ý không? Lô Phi đáp, tại hạ nhận thấy chúng ta trước hết phải tìm cách dò xét trước xem lệnh tổ có còn sống hay là không đã, rồi sau đó quyết định chủ ý. Lão gia mà còn sống thì chúng ta tìm kế cứu lão gia. Giang nhất mà lão gia đã chết rồi, thì việc báo thù mới là quan trọng. Vậy làm thế nào để điều tra cho biết được chứ? Chỉ có hai biện pháp. Hai biện pháp đó là thế nào? Một là hỏi người bệnh giả mạo, làm lệnh tổ, mày cũng có thể tìm ra được một chút manh mối nào đó. Còn cách thứ hai là trực tiếp đàm phán với Đàm Dược Sư. Lúc đàm phán dĩ nhiên là chúng ta phải có chút tâm cơ và kỹ xảo mới được. Lý Hằng Thu hỏi. Vậy theo lời của Lôi Huynh thì Lôi Huynh cũng tin chắc Đàm Dược Sư là hung thủ hay sao? Việc Đàm Dược Sư tham dự vào vụ này thì đã rõ ràng lắm rồi. Quan điểm của Tiểu Huynh chỉ có chỗ bất đồng với hai vị là không muốn trở mặt ngay với Đàm Dược Sư là hung thủ thôi. Nguyên Nhi hỏi. Lý thuyết của Lôi Huynh mỗi lúc một phức tạp hơn. Phải chăng là Lôi Huynh muốn nói Đàm Dược Sư cùng nhiều người khác liên hiệp với nhau để gia hại tổ phụ của tiện thiếp phải không? Theo chỗ nhận xét của tài hạ là chính ở đó đó. Nhận xét của tiểu đệ cùng với Lôi Huynh có chỗ cũng bất đồng, là trường đại họa này gây ra bởi Đàm Dược Sư, nhưng lúc hắn nổi lòng tham. Lô Phi gật đầu đáp. Dĩ nhiên lý đệ cũng cao kiến đó. Có điều Tiểu Huynh muốn đưa ra nhận xét của mình ra trước cho hai vị nghe. Nếu như hai vị thấy có chỗ nào đó không ổn thì chúng ta sẽ nghiên cứu lại. Nguyên Nhi nói. Được rồi, Lô Huynh hãy cứ nói ra đi. Nếu giả tỷ cá nhân Đàm Dược Sư nổi tham tâm trong lúc nhất thời, dĩ nhiên hắn càng bí mật càng hay. Và hắn đã thi độc kế sớm hơn để đánh thuốc độc hạ sát tổ phụ của Nguyên cô nương. Sao mà hắn còn kéo dài đến hôm nay là sao chứ? Nguyên Nhi trầm ngâm một lúc rồi nói. Lưu Huynh nói vậy cũng có lý. Lưu Phi tiếp. Tiểu Huynh cũng nghĩ rằng Đàm Dược Sư cũng biết rõ vụ bí mật này chẳng thể nào bịt kín vĩnh viễn được. Tất có một ngày kia sẽ bị Nguyên cô nương phát giác. Như vậy, lão có nhất thời nảy lòng tham, đã hạ độc thủ sớm đi, có phải là thần không hay quỷ không biết không? Lý Hằng Thu và Nguyên Nhi đưa mắt nhìn nhau, lẩm nhẩm gật đầu. Lưu Phi tiếp. Nhưng thế mà chúng ta phải thí một phen tâm lực, tìm cho ra chân tướng mới được. Công việc đầu tiên hiện giờ là xin cô nương hãy tìm cách điều tra những cặn bã chất thuốc, đưa cho Ký đại phu coi. Nếu tìm ra được chất giải độc cho bệnh nhân, tinh thần tỉnh táo lại một lúc. Chúng ta chỉ cần lão tỉnh một khắc để nói rõ những điều bí mật trong lòng là đủ rồi. Được rồi, tiểu muội xin đi kiếm. Đoạn nàng nhẹ gót bước đi. Lô Phi chú ý nhìn Nguyên Nhi, cho đến khi nàng ra khỏi rồi mới khẽ hỏi Lý Hằng Thu. Lý đệ, Nguyên cô nương đã phục nguyên hoàn toàn chưa? Lý Hằng Thu đáp. Cái đó tiểu đệ cũng không rõ. Lý đệ hãy theo sau để ngấm ngầm bảo vệ cho cô ta. Lý Hằng Thu vâng lời hấp tấp đi ngay. Chỉ trong khoảnh khắc, Lý Hằng Thu và Nguyên Nhi đã quay về sảnh đường. Nguyên Nhi dùng một tấm khăn gói khá nhiều bã thuốc để trên bàn rồi nói. Đây là dược bệnh mà bệnh nhân uống những ngày sau cùng. Lô Phi mời Ký đại phu lại coi nói. Đại phu thử nghiệm xem. Về mặt thuốc thang bọn tại hạ không hiểu gì hết. Ký đại phu thắp nến soi vào chỗ bã thuốc, tra xét rất kỹ. Lão tra xét đến một giờ, vẫn chưa tìm ra được vật gì khả nghi. Lý Hằng Thu không nhịn được nữa, cất tiếng hỏi. Đại phu có thấy gì khả nghi hay không? Ký đại phu lắc đầu đáp. Chưa thể xác định được, có thể lão phu đã nhìn thấy hai vật khả nghi rồi. Đại phu bảo sao? Còn phải kiếm thêm một vị nữa mới đủ chứng minh, vì phải ba thứ hiệp một phối hợp với nhau khiến cho người ta trúng độc. Ba thứ mà tìm được hai như thế là thành công khá rồi. Nhưng lão phu cần tìm ra vị chính kìa. Nếu không tìm ra được vị chính đó thì hai vị này có một tác dụng khác. Và như vậy không thể chứng minh họ có dùng độc. Lý Hằng Thu khẽ hỏi Lưu Phi. Lưu Huynh, Đàm Dược Sư là tay đáo để. E rằng hắn dùng độc một cách khác, chứ không cần cho vào thuốc uống thì sao? Lưu Phi đáp. Hắn không ở đây suốt ngày được, vì hắn còn sai Nguyên cô nương đi làm việc khác. Nên không thể dùng thuốc quá nặng để làm cho lão nhân gia chết. Như vậy hắn hòa vào thuốc một ít dược vật mê hồn, làm cho lão suốt ngày hôn mê bất tỉnh. Ký đại phu đã kiếm ra được hai vị phụ, chỉ còn thiếu một vị chính khác, chắc tìm ra cũng không khó đâu. Trong lúc nói chuyện, đột nhiên ký đại phu lắc đầu lên tiếng. Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi. Lô Phi khẽ đàn hắn một tiếng rồi hỏi. Đại phu có thể nói kỹ cho bọn tại hạ nghe được chăng? Dĩ nhiên là được. Các vị chưa đọc sách thuốc lão phu bất tất phải nói đến dược vật này xuất xứ ở đâu. Chỉ cần nói rõ tác dụng của nó. Ba thứ dược vật này để riêng rẽ, thì mỗi thứ có một tác dụng khác nhau. Nhưng nếu cả ba kết hợp lại thì thành một chất độc rất kỳ quái. Cứ uống vào là hôn mê bất tỉnh. Một tể thuốc có hiệu lực với thời gian bao lâu? Cái đó khó nói lắm. Nó còn tùy thuộc vào chỗ dùng nhiều hay ít. Lại còn theo thể lực của từng bệnh nhân mới quyết định được. Theo thông thường thì có thể khiến cho người ta hôn mê trong khoảng 3 ngày. Lô Phi đưa mắt nhìn Lý Hằng Thu rồi hỏi tiếp. Đại phu có thể giải trừ giật giật cho bệnh nhân tỉnh táo được hay không? Có thể được, nhưng vừa rồi lão phu coi bệnh nhân này thì không dám chắc. Tại sao vậy? Lão mắc bệnh lâu ngày, kinh mạch đã tán. Nên lão phu thực không dám chắc được phần thành công. Vậy xin đại phu cứ hết sức mà làm. Lão phu hốt thuốc để các vị làm một tể xem có hiệu quả gì không. Nguyên Nhi liền vào phòng, lấy tứ bảo cho ký đại phu kê toa thuốc. Lô Phi cầm lấy toa thuốc rồi hỏi. Bây giờ hai vị ngồi đây, để tại hạ đi tìm dược vật. Không dám làm phiền Lôi Huynh. Nơi đây tiểu muội thuộc hình thể, đi lại lẹ hơn. Ngọc thể cô nương dường như chưa được phục hồi, cô nương ở nhà là an toàn hơn. Giả lại nếu xảy ra chuyện gì ở nơi đây thì quan trọng lắm. Rồi y không chờ Quy Nhi trả lời, lật đật xuống núi ngay. Lô Phi chạy một mạch chỉ trong vòng 4-5 giờ đã trở về núi. Quy Nhi thấy Lô Phi mồ hôi nhễ nhại thì nét mặt rầu rầu nói. Bèo nước mới gặp nhau mà nhờ Lô Huynh hết lòng giúp đỡ. Tiểu muội cảm kích vô cùng. Lô Phi cười ha hả. Cô nương bất tất phải khách sáo. Ngày sau bọn tại hạ còn nhiều chỗ phải nhờ cô nương tương trợ đó. Lúc này Lý Hằng Thu đã đánh thức Ký Đại Phu dậy. Lão chứng nghiệm thuốc rồi đem đi nấu. Nguyên Lô Phi sau khi xuống núi, Ký Đại Phu thân thể mệt mỏi nằm ngủ một giấc. Thuốc sắc xong rồi, do Ký Đại Phu ra tay trông nom cho bệnh nhân uống thuốc. Lô Phi, Quy Nhi và Lý Hằng Thu đều đứng ở bên giường. Ai cũng hy vọng bệnh nhân nói được một vài câu bí ẩn. Ngờ đâu chừng nửa giờ sau, lão không động tĩnh gì nữa. Quy Nhi thở dài nói. Xem chừng chúng ta chỉ còn cách là đi kiếm Đàm dược sư mà thôi. Ký Đại Phu đang ngồi bên ghế, đột nhiên đứng dậy nói. Cô nương thử kiểm tra cho lão phu một mũi ngân châm để thử coi. Quy Nhi trầm ngâm một lúc, lấy ra một mũi ngân châm đưa cho lão. Ký Đại Phu cầm lấy ngân châm nói. Lão phu đâm vào hai chỗ huyệt đạo của bệnh nhân. Nếu mà lão ta không hồi tỉnh thì chẳng còn cách nào nữa. Lô Phi nâng bệnh nhân dậy. Ký Đại Phu cầm mũi kim bạc, đâm vào khuỷu tay, chỗ huyệt quan tiết bên tả. Lý Hằng Thu đưa tay phải, đặt tay vào lưng bệnh nhân. Chàng ngấm ngầm giận kinh khí, để luồng khí nóng thấu vào nội phủ. Cả hai người đều dùng thủ thuật, quả nhiên thấy hiệu quả. Lão già khô đét, cặp mắt động đậy một lúc, rồi mở miệng hỏi. Các vị là ai? Nguyên Nhi vừa hỏi lại. Lão tiền bối ở đâu mà lại đến chốn này? Lô Phi nói tiếp. Cô nương hỏi cấp bách quá, e rằng lão nghe không rõ. Cô để tại hạ hỏi cho. Nguyên Nhi nói. Vậy càng hay, xin Lô Huynh tác chủ. Lô Phi khẽ đàn hắn một tiếng rồi hỏi. Lão Huynh tên họ là gì? Lão bệnh nhân lắp bắp một lúc rồi đáp. Lão họ Lâm. Nhà của lão huynh ở đâu vậy? Ở thành Kim Lăng. Lô Phi sửng sốt hỏi. Từ đây tới Kim Lăng xa hàng mấy trăm dặm, lão huynh làm sao tới đây được? Cái đó lão phu cũng không rõ. Lão huynh còn nhớ kỹ là ở chỗ nào không? Lão phu ở trong ngõ Lâm Gia Hạnh, ngoài là đường lớn Mé Đông. Lão nói xong đột nhiên nhắm mắt lại, rõ ràng lão mệt quá rồi, không nói được nữa. Ký Đại Phu nhổ ngân châm ra nói. Người này hư nhược quá rồi, phải uống đại bổ trong một năm thì mới hồi phục lại được. Lô Phi từ từ đặt bệnh nhân xuống khẽ nói. Nguyên cô nương, chúng ta có thể chứng minh một điều. Điều gì? Lão này thường ở Kim Lăng, xem tướng mạo của lão cũng giống như là lệnh tổ phụ. Nên họ mới dùng cách đánh cháo được đó. Đinh Bội cùng với Tiểu Nguyệt, sao mà mãi không trở lại? Nếu họ ở đây thì có thể hỏi thêm được mấy chỗ nghi ngờ nữa. Cô nương đừng có nên hy vọng họ trở về nữa. Bây giờ chỉ còn ba chúng ta mưu tính với nhau mà thôi. Chúng ta vất vả biết bao, mà chỉ hỏi ra được lão họ Lâm ngủ ở thành Kim Lăng. Còn đối với việc tìm kiếm gia gia Tiểu Muội, chưa được giúp bổ ích gì. Tự nhiên là có bổ ích chứ. Hiện giờ đã quyết định được, lão họ Lâm là do bọn chúng di chuyển từ thành Kim Lăng tới đây. Cái đó có giá trị chứng minh là lệnh tổ hãy còn sống ở thế gian. Chúng ta quên cho hỏi một điều trọng yếu. Là điều gì? Họ bị đưa tới đây từ bao giờ? Phải rồi, nếu biết rõ thời gian thì dĩ nhiên còn có thể biết thêm được gia gia Tiểu Muội đã rời khỏi nơi đây từ hồi nào chứ. Phải rồi, chúng ta chưa kịp hỏi mà. Lý Hằng Thu đưa mắt nhìn Ký Đại Phu hỏi. Đại Phu, bọn tại hạ còn muốn hỏi lão một câu. Liệu Đại Phu có thể làm cho lão tỉnh lại một lần nữa hay không? Ký Đại Phu chậm rãi đáp. Điều đó bất tất phải hỏi lão. Lão Phu có thể trả lời mà. Sao Đại Phu lại biết? Lão đã bị bệnh lâu hàng mấy năm, thì còn làm sao nhớ được thời gian có người di chuyển tới đây chứ? Nếu các vị muốn biết điều đó, thì chỉ có một cách là đến Lâm Gia ở thành Kim Lăng mà hỏi. Đại Phu nói đúng rồi, chỉ còn cách đó mà thôi. Đột nhiên nàng đưa mắt nhìn Lôi Phi hỏi. Vừa rồi Lôi Huynh nói Tiểu Nguyệt cùng với Đinh Bội đầu ngộ hại cả rồi phải không? Lôi Phi chú ý nhìn ra, thấy nét mặt của Nguyên Nhi như bông hoa đào xinh đẹp vô cùng, y gật đầu nói. Đúng vậy. Một mặt ra tay điểm vào huyệt đạo của Nguyên Nhi. Lý Hằng Thu vừa hỏi. Sao Lôi Huynh lại... Lôi Phi ngắt lời. Trong thân thể cô có chân nguyên của linh quả chưa tán hết vào kinh mạch. Nếu bề ngoài bị kích thích quá mạnh, mình mà không mau tay điểm huyệt, tất xảy ra biến cố lập tức. Bây giờ phải tìm cách làm cho Nguyên Nhi điều dưỡng khỏi hẳn, rồi mình mới có thể rời khỏi nơi đây được. Lý Hằng Thu động tâm nói. Linh quả có thể giải độc, sao không thể cho lão kia uống một chút chứ? Trời ơi, hiện giờ ngoài lão này ra, không còn ai có thể nói được nội tình đã qua. Dù chúng ta có đến tận Kim Lăng tìm ra Lâm gia, e rằng cũng khó mà hỏi cho biết rõ những chuyện đã xảy ra lắm. Đúng vậy, Tiểu Quỳnh cũng nghĩ rằng mình chạy đến Kim Lăng cũng chẳng có cách nào hỏi rõ được nội tình đâu. Y đưa mắt nhìn Ký Đại Phu rồi nói tiếp. Đại Phu, bất luận thế nào cũng cần làm cho lão bệnh nhân này tỉnh lại một lần nữa. Với y thuật hiện thời của Đại Phu, tưởng tất có lương sách chứ. Ký Đại Phu trầm ngâm một chút rồi hỏi. Các vị không muốn cho bệnh nhân sống nữa hay sao? Đại Phu nói vậy là có ý gì? Nếu các vị muốn y còn sống á, thì đừng có sử dụng phương pháp kích thích để lão tỉnh dậy nữa. Bằng như các vị không cần chuyện sống chết của lão thì lão phu cũng có biện pháp. Đại phu có thể cho tại hạ nghe trước được không? Dĩ nhiên là được rồi. Nếu hai vị không quan tâm đến sự sống chết của lão thì lão phu cho uống thang thuốc kích thích hết tiềm lực về sinh mạng để y tỉnh lại một lúc. Nhưng như vậy có thể đưa tới chỗ khí tàn, người chết không còn cách nào để điều trị được nữa. Bằng các vị muốn giữ lão toàn mạng, thì cứ tuần tự cho lão uống thuốc bổ mới được. Nếu để lão tỉnh lại một chút thì nhất định phải chết sao? Dĩ nhiên là phần chết sẽ nhiều hơn phần sống rồi. Lô Phi nhìn Lý Hằng Thu nói. Lý đệ, hiện giờ chúng ta đang ở vào trong một tình trạng rất là hiểm ác. Tình thế địch nhân hoàn toàn không biết. Theo lời của Ký Đại Phu thì cũng chưa nhất định là lão phải chết. Vậy chúng ta lại thử làm coi. Lý Hằng Thu nói. Lời Lưu Huynh nói phải lắm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi các chương tiếp theo của